Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 46, player tụ hội. Chế Châu, Châu Phủ Phủ Đệ, nhân gian nhận được Tôn Thăng gọi đến, vội vàng mà tới, từ Tôn Thăng trong tay tiếp nhận một giấy công văn, giản lược sau, nhân gian vẻ mặt hơi đổi, đối với Tôn Thăng nói. Chúc mừng Châu Thủ đại nhân quan thăng nhất phẩm, thăng nhiệm Yên Châu Châu Thủ, đại chỉnh bảy châu, to nhỏ không đều, Yên Châu so với Chế Châu lớn ra một nửa, còn có Liệp Yêu Tràng loại này yếu địa tồn tại. Châu Thủ là chính quan tam phẩm trước, so với hiện nay từ tam phẩm tôn thăng cao hơn nửa phẩm. Điều nhiệm Yên Châu Châu Thủ, đúng là thăng quan, đối mặt nhân gian chúc mừng. Tôn Thăng nhưng lắc lắc đầu, người ta trong lúc đó, không cần phải nói những này vô dụng lời khách sáo. Nhân gian, người cảm thấy này phong điều lệnh bên trong, vương thượng có cái gì thâm ý? Thăng quan là chuyện tốt, nhưng Tôn Thăng một không có ở Nam Tể đi lại, hai là nhậm chức Chế Châu Châu Thủ thời gian cũng vẫn còn vì là ngắn ngủi. Đột ngột thăng quan, vẫn là ở trước mắt mấu chốt. Không cho phép Tôn Thăng không nghĩ nhiều. Phải biết, liền Yên Châu đều dân tâm hoảng sợ. Cùng Tề quốc giáp giới Chế Châu dân chúng, càng là lo lắng, sợ hãi. Lúc này đem hắn điều đi, thật giống như là lâm trận đổi soái bình thường. Không hợp với lẽ thường. Huống chi, Tôn Thăng vẫn đúng là không thế nào muốn đi Yên Châu. Dù sao Yên Châu loạn đại trịnh công nhận. Còn có cái Thanh Liên Công phủ ép lên đỉnh đầu. Hiện nay mới thôi, hắn còn không biết Lý Triệt lên cấp vương giả. Nhân gian đối với này có rất nhiều suy đoán. Nhưng hồi phục Tôn Thăng, hắn chỉ là nói, hay là cũng là bởi vì chiến tranh đem mở. Vương thượng nghĩ đổi một vị càng thiện quân chính tướng quân tới đảm nhiệm Chế Châu Châu Thủ. Châu Thủ đại nhân không cần suy nghĩ nhiều. Thăng quan tóm lại là chuyện tốt. Tôn Thăng xem nhân gian. Hiểu rõ gật gật đầu. Than thở. Đúng đấy. Điều lệnh đã dưới. Mặc kệ có gì loại cấp độ sâu nguyên nhân. Ta đều nên vui vẻ đi nhậm chức. Nhân gian. Ngươi đây. Ở Liệt Dương Thành có hay không có làm bận tâm. Nếu là không muốn theo ta xa phó Yên Châu. Ta có thể nghĩ biện pháp. Nhường ngươi tiếp nhận Liệt Dương Thành nào đó khu khu khiến. Nhân gian sơ lược một suy nghĩ. Biết Tôn Thăng muốn nghe nhất loại nào trả lời. Trong lòng xấu hổ. Mặt ngoài thì lại ra vẻ mấy phần thật không tiện hỏi. Không biết Châu Thủ đại nhân đi tới Yên Châu. Nhà của ngài quyến. Quả nhiên. Tôn Thăng cười to nói. Ngươi là muốn hỏi Hân Nhi chứ. Ta thì sẽ đưa nàng chuyển tới Yên Châu Thánh Viện Trung Cấp Ban Tu Hành. Nhân gian cười gượng, vậy ta theo ngài đi. Được, ngoặc kép, sau mười mấy phút, định ra rồi khởi hành thời gian cùng một ít việc vặt. Nhân gian tìm cớ chuẩn bị, cần cùng vài bằng hữu cáo biệt, rời đi Châu Thủ Phủ. Hắn đi tới đến Liên Quân các hậu thân, tuyến dưới cho Trương Đoá Nhi phát ra điều private chat. Trở lên dây chờ đợi chốc lát, liền thấy Liên Quân các lầu hai, một cánh cửa sổ mở ra, từ giữa bước ra một cái tinh tế chân dài, khăn che mặt Trương Đoá Nhi nhảy ra ngoài, đã là hai sao thiên tuyền nàng, nhân gian hơi hơi giúp nâng một hồi, liền vững vàng rơi xuống, ta, nhất định phải đi sao? Trương Đoá Nhi thô thở một hơi, có chút sốt sắng hỏi, đi thôi. Không sao, người sớm muộn là muốn cùng đại gia gặp mặt. Không có ai sẽ phát rồ ở trên mạng tự bảo. Hại ngươi, Trương Đoá Nhi nhẹ ân. Theo nhân gian mà đi. Hai người đi tới một quán rượu. Tiến vào phòng nhã, nhã gian bên trong. Đã chọn đủ ngồi 16 người. 16 người bên trong. Trẻ có già có, nữ có nam có. Tuổi tác to lớn nhất một người đàn ông. Đại khái đã năm gần 60, tóc nửa trắng, Haku, tuổi tác một cái nhỏ nhất nữ hài, nhìn qua chỉ có 11-12, mềm mại trên khuôn mặt một bộ sợ hãi dáng dấp. Thấy Nhân Gian cùng Trương Đoá Nhi đi vào, nguyên bản nói chuyện phiếm mọi người trong nháy mắt dừng âm thanh. Chuyển hướng hai người, chính là một đống thuật thăm dò đập tới. Nhân Gian đại ca, ngươi đến rồi. Trong đó một tên thiếu niên 16, 17 tuổi đứng lên, cho đại gia giới thiệu. Không cần dò xét, vị này chính là chúng ta chủ nhóm, Nhân Gian Nhất Dạ Phiêu. Bên cạnh chính là, không đả thương nổi nữ, tỷ tỷ chứ. Tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Tại sao còn mang khăn che mặt? Người này chính là bởi vì không đủ lễ phép. Đánh cược lão tổ suýt chút nữa đánh cược đến lùi nhóm Hạo Thiên lên để tôn hào, mà đang ngồi mọi người thì lại tất cả đều là player. Vì là đánh cược lão tổ, bọn họ hội tụ đến Liệt Dương Thành tổ chức trận này player tụ hội. Chủ nhóm tốt, lẻ loi tán tán thăm hỏi trong tiếng, chúng player các mỗi cái mỉm cười ý đứng lên đến. Trong đó 10 tuổi nữ hài theo đè diệt trong tay khói là nhất thoải mái đến đón. Không nghĩ tới chủ nhóm còn là một đẹp trai tiểu ca ca đây. Nhiễm Tinh Linh, xin mời nhiều chăm sóc. Ác chất lên hống trong thanh âm, Nhân Gian cũng không luống cuống theo sát trước mặt mắt to sống mũi cao mặt tinh xảo. Đáng tiếc trời sinh khung xương trọng đại có vẻ không như vậy thon thả thiếu nữ xinh đẹp nắm lấy tay. Chào mọi người, ta là Nhân Gian, bầu không khí ôn hòa lên. Một tên 22, 23 sinh viên đại học dáng dấp thanh niên ồn ào nói. Hoan nghênh chủ nhóm đến kiểm tra, đến đây phát biểu, có điều không đả thương nổi nữ tiểu tỷ tỷ, Mộc Tuyết tỷ, Tinh Linh. Thậm chí hạc hạc tiểu muội muội đều không át chặn. Người này khăn che mặt, đúng hay không nên hái được? Đến cùng là thật đẹp a, gặp mặt đều không ló mặt. Cái kia 11-12 tuổi ngoan ngoãn bé gái ngại ngùng cười cười. Khác vừa bị nhắc tới tên, 35-36 tuổi rất có thư hương khí tức nữ tử. Mộc Tuyết thì lại dịu dàng cười cợt. Hay là có cái gì khó nói chi ẩn? Triệu Khách, ngươi đừng vì khó người ta. Khác một hơn 30 tuổi nam tử nhưng phụ họa Triệu Khách nói. Chính là, đại gia đã đáp ứng đến cử hành tụ hội. Chính là chạy thẳng thắn chờ đợi. Khăn che mặt gặp mặt xem như là chuyện gì xảy ra. Thẳng thắn chờ đợi, một hơn 40 người đàn ông trung niên thuận thế bắt đầu cởi quần áo nút buộc. Người muốn nói tới cái thúc, nhưng là không buồn ngủ. Ha ha, hiền thúc, ngươi lại lái xe, vừa cười lại nháo. Player tụ tập cùng một chỗ chính là cùng thánh hồn đại lục bản thổ cư dân liên hoan khác hẳn không? Giống, Trương Đoá Nhi âm thầm khẽ cắn răng, giơ tay đem khăn che mặt hất đi, bỏ ra sơ lược căng thẳng mỉm cười. Đối mặt 10 vạn người diễn xuất, nàng đều sẽ không có ngày hôm nay sốt sắng như thế. Chào mọi người, ta là Trương Đoá Nhi. Bên trong gian phòng trang nhã chỉ một thoáng một tĩnh. Khe nằm, nữ thần. Cái thứ nhất nhường Trương Đoá Nhi lộ mặt ra Triệu Khách mãnh gào một tiếng. Vẻ mặt khỏi nói nhiều hối hận. Khe nằm, ta vừa đang ép nữ thần. Mấy cái chừng 20 tuổi thanh niên player phản ứng to lớn nhất. 30, 40 tuổi tiếp theo, chỉ có năm ấy gần 60 player hoàn toàn không quen biết Trương Đoá Nhi. Liền con gái đều có chút kích động, đặc biệt là Nhiễm Tinh Linh, trực tiếp vứt bỏ đẹp trai Nhân Gian tiểu ca ca, sức chút nữa ôm lấy Trương Đoá Nhi bắp đùi. Nàng ở trên thực tế là một tên khiêu vũ streamer, am hiểu ống thép múa cái bụng múa. Đáng tiếc bởi vì tổng sửa không được Đông Bắc, Tohoku, nữ nhân tính nết, hơn nữa ở trực tiếp thời điểm đánh qua khói, đều là không nóng không lạnh, bắp đùi, ta theo ngươi lăn lộn, một phen huyên náo, dẫn tới tửu lâu lão bản đều đến hỏi dò, một đám player mới miễn cưỡng yên tĩnh lại, ngồi vây quanh thành một bàn. Vài tên chừng 20 tuổi thanh niên vẫn là không nhịn được liên tiếp chăm chú vào Trương Đoá Nhi, cảm giác lên, đại minh tinh so với trên thực tế hóa qua trang còn dễ nhìn hơn a. Là thánh hồn công lao. Trương Đoá Nhi diện hàm mỉm cười, rốt cục bước ra bước đi này, trong lòng tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống. Hơn nữa, những người đàn ông này cuối cùng cũng coi như là bình thường một điểm. Hoàn toàn không rõ phong tình tiểu thí hài thời lai, lý trí quá mức nhân gian, thực sự là quá làm khó dễ đi thần tượng con đường nàng. Ha ha, đại gia lẫn nhau nhận thức xong, chúng ta nên tâm sự chính sự. Nhân gian hai tay nhẹ chụp ở trên bàn nói, đánh cược lão tổ sự tình, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.